mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2089, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 41, góc truyện audio.com, Hạ Bảo Bối cùng Hạ Thần Hy bọn họ hàn huyên lung tung hơn 1 giờ đã đi xuống, đảo nhỏ có thể dàn xếp Bảo Bối trò chuyện lâu như vậy đã là khai ân phá lệ, vừa nghĩ tới Hạ Bảo Bối qua năm cũng không trở về nhà, ở đảo nhỏ hình như còn có một con dâu nuôi từ bé chiếm cứ, Hạ Thần Hy liền cảm giác vô cùng yêu thương. Lập tức giáo dục Tiểu Hạ Cảnh, ngàn vạn không muốn học ca ca con, biết không, nếu không liền coi Tiểu Hạ Cảnh là thành nữ hoa hoa đến dưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên là nữ nhi tối chi kỳ a. Hạ Thanh bật cười tổng kết một câu, cho nên mới nói em không cần đứa nhỏ, phần lớn nuôi dưỡng giúp người khác trừ khi sinh hai con gái đều của chính ta. Hạ Thần Hy tựa như yêu quái nhìn Hạ Thanh, An Tiêu Dao nếu nghe nói như thế tuyệt đối cho Hạ Thanh một cái tát, nữ nhân nghĩ gì như vậy thực sự là một hoa lạ a. Hạ Thanh lẽ thẳng khí hung, chẳng lẽ em nói có cái gì sai lầm sao, nhi tử trưởng thành muốn cưới vợ, khẳng định là chuyện bình thường, chỉ coi nhi tử nhà ai không như vậy, nữ nhi gả cho người khác liền là ở nhà của người khác, hầu hạ ba mẹ nhà người khác, ba mẹ nhà mình ném sang một bên, chuyện này rất thông thường a, cho nên tốt nhất sinh hai nhi tử làm cơ để ở bên cạnh mình. Hạ Thanh vỗ tay, vì chính mình ủng hộ, Hạ Thanh thực sự là quá thông minh. Hạ Thần Hy mặt không thay đổi nói, thỉnh không để cho chị có bóng mờ được không? Chị là mẹ có hai nhi tử, Hạ Thanh, Tiểu Tuyết cùng Phương Đông ngày hôm sau sẽ trở lại, Phương Đông nhiều năm như vậy tâm nguyện được đền bù, người cũng so với trước đây thoạt nhìn trong sáng một ít, không hề có bộ dáng không khí trầm lặng như là đại ca ca nhà bên, Hạ Thanh thích dính Phương Đông nhất. Trước đây tiểu lão nhân an ủi Phương Đông, nếu là thất tình không quan hệ tỷ của tôi không muốn anh không quan hệ còn dự khuyết ở đây. Có thể thấy thời thơ ấu, Hạ Thanh là nhiều sùng bái Phương Đông. Chuyện tình Hạ Thanh kết hôn, tự nhiên giấu giếm không được, Phương Đông cũng biết, cũng không tính rất giật mình, với Phương Đông mà nói, đây coi như là một nhà viên mãn, không tiếc nuối. Hạ Thần Hy là viên mãn nhất, An Tiêu Dao cùng Đường Tổng tựa hồ là ước định như nhau, lại đồng thời đến chấn nhỏ, Hạ Thanh chỉ cho Tiêu Dao một địa chỉ, địa phương còn rất khó tìm, An Tiêu Dao vậy mà có thể tìm tới cửa. Lấy thuyết pháp của Đường Tổng là anh ở trên đường gặp được An Tiêu Dao tiện đường đáp cái xe. Chuyện Hạ Thanh gả cho An Tiêu Dao, Hạ Thần Hy biết được tin tức cùng ngày liền báo cáo qua Đường Tổng. Đường Tổng chỉ là khen một câu có dũng khí nhưng ra sẽ không nói khác. Đương nhiên, dũng khí này nói tới ai, trái lại còn chờ thương thảo. Đêm Giáng sinh là qua ở Hạ gia, bởi vì ngày hôm sau là ngày giỗ, cả nhà Hạ gia đón lễ Giáng sinh cực nhỏ, Hạ Thanh là đến lễ Giáng sinh một ngày lễ, trái lại Hạ Thần Hy cùng Tiểu Tuyết cũng không có ký ức nhiều năm, dưỡng thành thói quen đón lễ Giáng sinh. Cho nên, không có mua cây thông Noel, chỉ là Tiểu Tuyết xuống bếp làm một bữa ăn tối thịnh soạn, sưởi ấm kê, xem như là qua lễ Giáng sinh. Tối đêm nay chính là kinh hỉ của Hạ Thanh, hai ngày trước khí trời sáng sủa, chỉ là hơi có chút lạnh, đêm Giáng sinh tuyết bắt đầu rơi. Đây là tuyết đầu mùa của năm nay so với năm rồi chậm hơn. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ ở dưới lầu nói chuyện phiếm, thuận tiện hỏi Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao, Hạ Thanh mới không cung cấp bát quái cho mọi người biết, chạy đi. Gocchuyenaudio.com, lên lầu thưởng tuyết, Hạ Thanh không có ý nghĩ gì phong hoa tuyết nguyệt, đối với tuyết rơi cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, lãng mạn chỉ là Hạ Thanh cảm thấy ở Cố Hương tuyết rơi đầu mùa so với bất kỳ địa phương nào đều mỹ lệ hơn cũng có ý nghĩa hơn. Cách chương.